Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng đến với diễn biến của tập 148, Chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Mấy người Lâm Ẩn đi vào Thủy Tinh Cung. Trên bàn trong phòng tiếp khách rộng lớn đã bày tiên quả và ngọc dịch không biết tên. Ngồi trên bàn cũng có thể ngửi thấy mùi vị mê người. Một tiếng nuốt, nước miếng vang lên. Lão Long Vương hơi xấu hổ. Ngoài ông lão không biết tên này ra, lão là người sống lâu nhất ở đây, bây giờ lại không nhịn được như thế. Thật sự là tiên quả trên bàn có sức hấp dẫn quá lớn với lão. Ăn đi. Vừa ăn vừa nói, ông lão cười ra hiệu cho mấy người Lâm Ẩn. Mọi người cũng không khách sáo nữa, những thứ này vừa nhìn đã biết không tầm thường, lần này là một cơ duyên lớn đối với bọn họ. Lâm Ẩn ăn một miếng tiên quả không biết tên, cũng cảm thấy tu vi của mình có chút tiến triển. Tác dụng của tiên quả này không thua gì tiên dịch bên dưới tiền thổ. Những người khác cũng cảm nhận được tác dụng của tiên quả, nhưng đều là người có kiến thức, cũng không ăn như hổ đói. Mấy người Cố Thanh Ca là vừa ăn vừa tán gẫu với tiểu long nữ. Lâm Ẩn chắp tay hỏi ông lão: "Tiền bối, dù cuộc mấy chục nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao hành tinh xanh lại trở thành thế này, ngài có thể giải thích nghi hoặc cho tôi không?" Ông lão ngạc nhiên nhìn Lâm Ẩn: "Cậu từ đâu biết được biến cố mấy vạn năm trước?" "Biết được chút chút từ trong miệng người đưa đỏ dưới tiền thổ." Lâm Ẩn nói với ông lão những gì mình biết. Ông lão nâng ly rượu lên uống một hớp, nói: "Những gì ta biết cũng không nhiều hơn cậu. Nhưng cậu sai rồi, biến cố kia không phải xảy ra vào mấy vạn năm trước, mà là mười mấy vạn năm trước. Khi đó ta vừa có linh trí, bộ tộc của chúng ta đời đời phục vụ Long Vương đại nhân, cho nên ta được phái đi chăm sóc tiểu công chúa. Cũng không rõ ràng chuyện bên ngoài, ta chỉ biết là sau ngày đó, người trong tộc ta cũng không trở về nữa, Long Vương đại nhân cũng mất tăm. Ta từng ra khỏi Thủy Tinh Cung mấy lần trước khi công chúa sinh ra. Khi đó trên hành tinh xanh vẫn có một vài cao thủ, có lần ta suýt chết trong tay một cao thủ ma tộc, chật vật trốn về Thủy Tinh Cung. Mấy vạn năm không ra ngoài, sau khi tiểu công chúa sinh ra, ta có đi ra ngoài lần nữa. Lúc này, người mạnh nhất trên hành tinh xanh cũng chỉ có tu vi như các người thôi. Mấy vạn năm này ta cũng từng điều tra mấy vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Tiếc là không có chút manh mối nào cả. Chuyện lúc trước đã bị người đời lãng quên, không tìm thấy chút dấu vết nào. Hơn nữa đoạn lịch sử kia bỗng dưng không tìm thấy bất cứ một ghi chép nào, như kiểu bị ai đó xóa đi vậy. Nếu người còn có thể nhìn thấy người đưa đò dưới tiền thổ, thì chắc có thể biết được một vài thứ từ trong miệng ông ta. Lúc mấy người Lâm Ẩn ở lại Long Cung làm khách, tinh không vô tận. Vô Kỵ Tán Nhân chậm rãi sử dụng năng lượng cấp bậc thiên thần, chân mày đang nhíu lại, cũng giãn ra. "Hai vị sư huynh, trận pháp đã không bài xích người thuộc cảnh giới của chúng ta nữa. Chỉ cần tạm thời không sử dụng đến thực lực thiên tiên hậu kỳ thì sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta đi vào thôi." Vô Kỵ Tán Nhân chậm rãi nói. "Thiện." Vô Ngân Chân Nhân lạnh nhạt nói. "Thánh tử chết ở hành tinh xanh, chỉ có dùng máu tươi của người trên hành tinh xanh mới có thể rửa được nỗi nhục này. Nếu không giết kẻ cầm đầu và toàn bộ mọi người trên hành tinh xanh, chúng ta không thể nào ăn nói với trưởng lão đại trưởng giáo đại nhân được." Vô Cấu Chân Nhân lạnh lùng nói. Ông ta là người thuộc phe La Trường Thắng, còn được khâm điểm là người hộ đạo. Bây giờ La Trường Thắng chết rồi, ông ta trở về chắc chắn sẽ bị phạt. "Nếu đã thế thì chúng ta lên đường thôi." Vô Kỵ Tán Nhân nói xong thì vung tay lên, thuyền cổ Thanh Đồng chạy nhanh đến hành tinh xanh. Sau khi ở lại Thủy Tinh Cung một ngày, Thủy Tinh Cung đóng lại lần nữa, tiểu long nữ thì ngủ say, mấy người Lâm Ẩn cũng rời khỏi Thủy Tinh Cung. Chuyến đi này ăn được không ít thứ tốt ở Thủy Tinh Cung, Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường cũng đi theo bọn họ trở về núi Lang Gia. Ngoài Lâm Ẩn, bốn người khác sau khi trở lại núi Lang Gia lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Những thứ ăn được ở Thủy Tinh Cung đã đủ để bọn họ đột phá cảnh giới rồi. Dù Lâm Ẩn cũng ăn không ít kỳ trần dị quả, nhưng vẫn chưa đủ để giúp anh đột phá cảnh giới. Ba ngày sau khi núi Lang Gia mở cửa một lần nữa, rất nhiều khách dự lễ và chân thần ngoại vực ghé thăm. Buổi lễ khai phủ long trọng hoành tráng chính thức bắt đầu. Lúc này có tận 30 mấy chân thần tập trung ở núi Lang Gia. Ngay cả người của Phật môn sau khi đến hành tinh xanh vẫn không xuất hiện cũng đến. Đại sư Không Thiền, người quen của Lâm Ẩn vẫn luôn đi theo bên cạnh hai cao thủ đỉnh cao chân thần của Phận Môn ngoại vực. Sau khi người của Phận Môn đi tới núi Lang Gia, đại sư Không Thiền giới thiệu gặp mặt, tán gẫu với Lâm Ẩn một lúc. Lâm Ẩn cũng biết tổ sư của tông môn bọn họ là từ hành tinh xanh đi ra ngoài, bây giờ cũng coi như một đại giáo trong tinh hải. Lần này phái hai người bọn họ đi tới là vì gây dựng lại Phật môn trên hành tinh xanh. Hơn nữa hai người cũng nói thẳng, mấy chục nghìn năm trước, trên hành tinh xanh có một phần thế lực dẫn người rời khỏi hành tinh xanh, mở ra đạo trường trong tinh hải. Bây giờ tin tức linh khí trên hành tinh xanh thức tỉnh đã truyền tới tinh hải, có lẽ sẽ có một phần thế lực phái người đến đây. Lâm Ẩn không nói gì, anh cũng không định ngăn cản những thế lực khác truyền đạo ở hành tinh xanh, chỉ cần bọn họ không làm sằng làm bậy trên hành tinh xanh là được. Bây giờ linh khí trên hành tinh xanh thức tỉnh, rất nhiều nơi đã xuất hiện mỏ linh thạch. Các thế lực hay xảy ra tranh chấp khi tranh đoạt mỏ linh thạch vì sự tồn tại của Lâm Ẩn nên ngọn lửa chiến tranh mới không bùng lên. Thật sự quá hoành tráng, đã bao nhiêu năm rồi thiên vực tiểu đông của chúng ta không nhìn thấy nhiều chân thần tề tụ như vậy. E rằng ngoài lễ lớn của thánh địa cũng không có cảnh tượng như thế này. Một chân thần ngoài vực thở dài, bọn họ đều đến từ những hành tinh khác nhau. Trừ khi là mấy thánh địa lớn xảy ra chuyện, gửi thư mời, nếu không hoàn toàn sẽ không có nhiều thế lực đồng thời xuất hiện như vậy. Tình cảnh bây giờ rất tốt mà, Long Phủ trong uy nghi, nhưng những điều này đều do sự tồn tại của Lâm Ẩn. Phải biết rằng bây giờ thiên hoàng giới đại loạn, sau này Chiếu Thiên Cung còn có thể tồn tại hay không, cũng là một vấn đề. Thiên thần của Vô Cực Tông nhìn chăm chăm ở ngoại vực, dù Lâm Ẩn hắn. Một chân thần ngoại vực mặc đại hồng bào, dáng người cao lớn hừ lạnh, nhưng gã ta còn chưa nói hết đã bị ông lão bên cạnh ngắt lời. Cầm miệng. Ông lão cũng có tu vi đỉnh cao chân thần, là đại trưởng lão của Thương Ngô Tông, cũng có danh tiếng lẫy lừng ở tinh hải. Lúc này sắc mặt ông ta cực kỳ lạnh lẽo, tức giận quát: nếu người muốn chết thì đừng dính dáng đến Thương Ngô Tông của ta trước đã. Nơi này là núi Lang Gia, đại bản doanh của Lâm Thiên Quân. Người muốn biết biến bao nhiêu chuẩn bị của Thương Ngô Tông ta bị Lâm Ẩn Thiên Quân sai thành bình địa trong một ngày sao? Thương Ngô Tông đến đây cũng rất ít có ác ý gì với hành tinh xanh. Bọn họ đã đến hành tinh xanh từ sớm, cắm rễ ở vùng Trung Đông. Mấy lần có thế lực ngoại vực ra tay với Lâm Ẩn, bọn họ đều không ra tay. Dù đám người Thái Hoàng Thánh Sơ đến mời bọn họ cũng không ra tay. Nghe thấy lời của đại trưởng lão, chân thần Thương Ngô Tông mặc đại hồng bào tỏ vẻ không vui, biện bạch là mình truyền âm bằng thần niệm, người ngoài hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng trong lòng gã cũng rùng mình. Biết bây giờ Long Phủ là ngọa hổ tàng long, chưa nói đến cao thủ hàng đầu không biết sâu cạn là Lâm Ẩn, dù là mấy người Cố Thanh Ca, Lâm Tiếu Đường cũng không thể khinh thường, thực lực không thua Thánh Hoàng Thái Sơ là bao. Không ai được nhắc lại tin tức liên quan đến vị kia nữa. Thương Ngô Tông ta đã thành công cắm rễ trên hành tinh xanh, dù là cao thủ Vô Cực Tông giáng lâm, hai bên chúng ta không giúp bên nào hết là được. Dù Vô Cực Tông có bá đạo đến mấy cũng chỉ có thể ra tay với Long Phủ và thế lực dưới trướng Long Phủ, không thể nào thực sự tàn sát cả hành tinh xanh được. Đến lúc đó đương nhiên chúng ta có thể bình an vô sự rồi. Đại trưởng lão chắc chắn. Mà lúc này Lâm Ẩn thật sự không có thời gian quan tâm đến bọn họ. Anh ngồi xếp bằng trong lầu cát ở chỗ cao nhất của núi Lang Gia. Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường ngồi đối diện anh. Cố Thanh Ca đã thành công đột phá đến đỉnh cao chân thần, còn Lâm Tiếu Đường cũng chỉ còn thiếu một bước nữa đã có thể bước vào. Lúc này sắc mặt hai người rất nặng nề. Lâm Thiên Quân, cao thủ Vô Cực Tông sắp đến rồi, ngươi khai phủ vào lúc này chẳng phải là tụ hợp tất cả mọi người lại chết cùng sao? Lâm Tiếu Đường khó hiểu hỏi. Không sao, Lâm Ẩn hờ hững đáp, đứng lên. Đi thôi, ta đi gặp cao thủ ngoại vực đến đề ra quy tắc, còn Vô Cực Tông nên đến thì sẽ đến thôi. Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Trên mặt hai người đều lộ vẻ khó hiểu. Dù bọn họ tự tin có thể ngăn cản một thiên thần bình thường, nhưng Vô Cực Tông là đại giáo tinh hải, thực lực của cao thủ thiên thần trong đó chắc chắn cũng không đơn giản. Chẳng lẽ Lâm Ẩn tự tin có thể đối phó với thiên thần sao? Trong chính điện của núi Lang Gia, Lâm Ẩn xuất hiện, thực hiện nghi thức khai phủ quan trọng nhất. Vô số chân thần ngẩng đầu, ngay cả người trên hành tinh xanh cũng theo dõi qua Internet, nhìn vị thiên quân đứng đầu hành tinh xanh này. Lần này ngoài người của thế giới tu luyện, còn có truyền thống các nước và ông trùm của các lĩnh vực đến núi Lang Gia. Bây giờ Long Phủ chính là thế lực mạnh nhất trên hành tinh xanh, vô số người muốn giữ mối quan hệ với Long Phủ. Ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi chính là gia nhập Long Phủ. Mẹ, Lâm Thiên Quân xuất hiện rồi, Ông ấy thật sự quá trẻ, trông giống như thiếu niên 16-17 tuổi vậy. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi kích động nói. Đúng thế. Vu Thiến ở bên cạnh gật đầu, nhìn Lâm Ẩn cố ý mặc áo choàng màu xanh nghiêm túc vì buổi lễ long trọng hôm nay. Trên áo có thêu 12 hoa văn cổ của Long Quốc, chim thú, cá trùng, núi sông, hồ nước, nhật nguyệt, tinh hà, đầu đội tinh quan kiểu cổ. Tinh quan kia được rèn đúc từ vật liệu làm thần binh, được nhà công thâu chuẩn bị từ nửa năm trước. Mặt Lâm Ẩn trắng tựa như ngọc, khí phách vô cùng uy nghiêm. Vu Thiến nhìn Lâm Ẩn, ánh mắt hơi phức tạp. Năm đó biết anh là vì bố của cô ấy là cấp dưới của cậu Ẩn, nhưng cũng không cảm thấy anh có gì đặc biệt. Dù sau này biết anh là người đứng đầu Long Phủ, đứng đầu Phương Đông, nhưng ai ngờ rằng có một ngày anh sẽ trở thành vua của một tinh vực, được cao thủ của vô số hành tinh bái lại. Nhìn dung nhan mấy chục năm nay không thay đổi của Lâm Ẩn, Vu Thiến thở dài. Trước đây cô ấy cũng khá được Long Phủ quan tâm, nhà chồng cũng vì quan hệ của cô ấy mà thuận buồm xuôi gió ở Long Quốc. Nhưng khoảng thời gian nhà họ Lâm biến mất, nhà chồng vì sợ cô ấy làm liên lụy đến bảy tông môn cho nên ly hôn với cô ấy. Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Ninh Khuyết, khi đó chắc chắn cô ấy sẽ sống rất khó khăn. Bây giờ Lâm Ẩn, vương giả trở về, thân phận của cô ấy lại được nâng lên. Những người trước đây từng có ý đồ với cô ấy đều đến xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện này tựa như một giấc mơ vậy. Những người khác càng bị uy nghiêm của Lâm Ẩn làm hoảng sợ, ngồi trước máy tính, nói không nên lời. So sánh với bọn họ, rất nhiều tu sĩ chân thần trong chính điện chẳng những thấy hoảng sợ mà còn kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, uy nghiêm của Lâm Ẩn như núi như biển, trên người tràn ngập hơi thở thần thánh khác với tất cả mọi người, giống như cả đất trời nối thành một thể, giống như thần Phật trên trời giáng trận, giống như chúa tể của nhật nguyệt tinh thần. Chỉ mới mấy ngày không gặp, hơi thở trên người Lâm Ẩn đã vượt xa lúc trước, sâu thẳm hơn rất nhiều. Dù là đại trưởng lão của Thương Ngô Tông cũng không nhìn ra tu vi của Lâm Ẩn. Không chỉ bọn họ, ngay cả Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường cũng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng lúc chiến đấu với thánh tử La Trường Thắng của Vô Cực Tông đã là lúc mạnh nhất của Lâm Ẩn rồi. Nhưng hơi thở uy nghiêm trên người Lâm Ẩn lúc này còn sâu không lường được hơn so với trận chiến lúc đó nữa. Chẳng lẽ sức mạnh của Lâm Ẩn có thể đấu với thiên thần? Đây là suy nghĩ của hai người. Nhưng hai người lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Nhìn cả thiên vực Tiểu Đông mấy chục nghìn năm nay, cũng chỉ có mấy thiên tài ở cảnh giới chân thần có thể đấu với thiên thần thôi. Hơn nữa còn là tranh đấu với thiên thần tán tu. Bình thường thực lực của thiên thần trong thánh địa đều không yếu, tu sĩ chân thần hoàn toàn không thể chống lại được. Hơn nữa người có thể đột phá cảnh giới thiên thần, ai chẳng phải thiên tài trong thiên tài, ai cũng có lá bài tẩy của riêng mình. Dù rời khỏi thiên vực Tiểu Đông ở trong tinh hải, cao thủ thiên thần cũng có thể tung hoành một phương, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế được. Thiên quần đã đến, buổi lễ chính thức bắt đầu. Tống Hải là người phụ trách chủ trì. Nền tảng của Long Phủ vẫn còn quá yếu, không có cao thủ có thể ra mặt. Tống Hải là thầy trận pháp nổi tiếng của thiên vực Tiểu Đông, tu vi cũng không yếu, thích hợp chủ trì buổi lễ. Lần này tất cả chân thần trên hành tinh xanh đều đến đây. Thành nữ của một vài tông môn đều nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt sáng rực, lại làm như không thấy những ánh nhìn xung quanh. Lâm Thiên Quân tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh mẽ như thế, chính là lang quân như ý trong lòng bọn họ. Dù bọn họ biết Lâm Thiên Quân đã có vợ, nhưng bọn họ cũng chẳng để tâm. Cao thủ nào trong tinh hải không có tam thê tứ thiếp, cho nên bọn họ đều ăn mặc vô cùng nổi bật, lại thêm khí chất tu vi của bản thân cũng không yếu, thu hút sự chú ý của không ít người trẻ tuổi. Mà trưởng lão tông chủ của các tông môn lớn cũng không ngăn cản những thánh nữ này, nếu có thể bám vào Lâm Thiên Quân cũng có lợi ích cho sự phát triển của tông môn bọn họ. Lúc này Lâm Ẩn có khí thế sâu thẳm tựa như một hồ nước sâu không lường được. Mấy người Thanh Long, Hoàng Long thuộc dòng chính của Long Phủ, Tạ Viễn của Thanh Môn và Cụ Tiền đều vô cùng hưng phấn. Lần này cậu Ẩn đạt được sự tán thành của cả thiên vực Tiểu Đông, Long Phủ ta có thể đứng vững ở thiên vực Tiểu Đông rồi. Cụ Tiền cảm thán. Không trêu vào được, không trêu vào được. Đại trưởng lão của Thương Ngô Tông lắc đầu nói. Bây giờ ông ta đang thầm thấy may mắn vì không ra tay với Lâm Ẩn. Trong lòng ông ta mơ hồ có cảm giác dù là cao thủ thiên thần của Vô Cực Tông ra tay cũng chưa chắc có thể làm gì Lâm Ẩn. Có lẽ thêm mấy trăm năm nữa Lâm Ẩn sẽ trở thành cao thủ mà Vô Cực Tông cũng phải sợ. Nghi thức khai phủ đều đã tiến hành đâu vào đấy. Lúc đến hạng mục cuối cùng, sắp tuyên bố nghi thức khai phủ hoàn tất. Tổng Hải cao giọng nói, bây giờ ta xin tuyên bố buổi lễ khai phủ của Long Phủ chính thức. Còn chưa nói hết lời, một giọng nói đã vang lên, giết thánh tử của Vô Cực Tông ta, còn muốn khai tông lập phái ư? Mọi người trong điện đều hoảng hồn, đưa mắt nhìn qua. Một chiếc thuyền cổ thanh đồng im hơi lặng tiếng dừng lại trên núi Lang Gia. Trên thuyền cổ có mấy chục cao thủ chân thần, mấy trăm thiên tiên, không có một ai có tu vi thấp hơn thiên tiên. Ba ông lão ngồi xếp bằng trên đỉnh thuyền cổ, hơi thở trên người sâu không lường được, không thể phán đoán. Mọi người trong điện đều im lặng, không dám thốt ra câu nào. Bọn họ chỉ đến để xem lễ, chứ không muốn đắc tội với Vô Cực Tông. Cao thủ bên phía Long Phủ thì đều thay đổi sắc mặt. Hôm nay là lễ khai phủ, không ngờ người của Vô Cực Tông lại đánh tới. Nếu khai chiến vào lúc này, chắc chắn Long Phủ bọn họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù Lâm Thiên Quân có đánh lui địch, Long Phủ bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười. Cao thủ của Vô Cực Tông đến rồi, xem Lâm Ẩn còn kiêu ngạo kiểu gì nữa. Tu sĩ Đại Hồng Bào của Thương Ngô Tông mừng rỡ nói. Đại trưởng lão Thương Ngô Tông tỏ vẻ bất mãn, thật sự coi những kẻ tham gia điển lễ là đồ ngốc sao? Lên tiếng vào lúc này, nếu Lâm Ẩn thắng, có lẽ Thương Ngô Tông của bọn họ sẽ bị tính sổ. Mẹ, người của Vô Cực Tông đến. Con gái Vu Thiến Ngữ của Vu Thiến lo lắng nói. Cô bé đã được mẹ cho kể tất cả sự tích anh hùng của Lâm Ẩn, hơn nữa vì có liên quan đến ông ngoại, nên bây giờ cô bé cũng là đệ tử của Long Phủ, nhưng tu vi vẫn còn thấp. Vu Thiến lắc đầu. Không cần lo lắng, cậu Ẩn từ khi bắt đầu đã trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, chiến thắng biết bao kẻ thù, dù là Vô Cực Tông cũng chưa chắc có thể làm gì cậu Ẩn. Vu Thiến nói với giọng điệu tự tin, nếu Lâm Ẩn không bảo những người có quan hệ thân thiết với Long Phủ trốn đi, thì chắc chắn anh có cách đối phó với người của Vô Cực Tông. Nhưng cũng không phải ai cũng có lòng tin vào Lâm Ẩn, có mấy chân thần ngoại vực đứng ra chỉ vào Lâm Ẩn mà hét to. Lâm Ẩn tàn sát cao thủ của Thiên Vực Tiểu Đông ta, kính xin tiền bối Vô Cực Tông ra mặt cho chúng ta. Một tiểu bối thấp hèn của một hành tinh suy tàn sử dụng thủ đoạn hèn hạ giết chết thánh tử Vô Cực, thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Đúng thế, Lâm Ẩn là cái thá gì mà dám tự xưng là thiên quân chứ, còn muốn ép buộc chúng ta thừa nhận cái danh thiên quân của người, đúng là nằm mơ đi. Trong chốc lát, trong điện không ngừng có tiếng người nói chuyện, sắc mặt những người của Long Phủ đều rất khó coi. Những người này là không biết thủ đoạn của cậu Ẩn hay đã sớm cấu kết với Vô Cực Tông rồi. Lâm Ẩn, người có từng nghĩ đến việc giết chết thánh tử Vô Cực Tông, khiến Vô Cực Tông giận dữ, thế những người ngoại vực ở hành tinh xanh như chúng ta phải giải quyết thế nào? Hành tinh xanh thậm chí là cả Thiên Vực Tiểu Đông nên làm gì không? Với thực lực nhỏ bé của chúng ta, sao có thể đấu lại Đại giáo Tinh Hải Vô Cực Tông? Nếu cứ muốn lấy trứng trọi đá khiến Vô Cực Tông nổi giận, cả Thiên Vực Tiểu Đông đều sẽ bị nghiền nát. Tu sĩ Đại Hồng Bào của Thương Ngô Tông quát lên. Lâm Thiên Quân, những gì tên này làm đều không có liên quan đến Thương Ngô Tông ta. Đại trưởng lão Thương Ngô Tông tiến lên chắp tay nói với Lâm Ẩn. Tu sĩ Hồng Bào nhìn đại trưởng lão với vẻ khó tin. Tất cả những chuyện gã làm bây giờ đều là vì Thương Ngô Tông. Chỉ khi lấy lòng Vô Cực Tông, Thương Ngô Tông bọn họ mới có một cơ hội sống. Nhưng đại trưởng lão lại nói thẳng gã và Thương Ngô Tông không liên quan đến nhau. Đại trưởng lão, ông già nên lũ lẫn rồi ư? Tu sĩ Đại Hồng Bào quát to. Lâm Ẩn đăm chiêu nhìn đại trưởng lão Thương Ngô Tông, sau đó nhìn tu sĩ Đại Hồng Bào và mấy người vừa lên tiếng. Vậy theo ý các người, bản tọa nên làm thế nào? Một chân thần ngoại vực nhìn thuyền cổ thanh đồng của Vô Cực Tông, thấy không ai nói gì mới thở phào nhẹ nhõm, quát lên. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần tự phong ấn chân nguyên, quỳ trước mặt các vị đại nhân của Vô Cực Tông, cầu xin bọn họ tha thứ là được. Còn việc xử lý người của Long Phủ ngươi như thế nào, thì phải xem tâm trạng của các vị đại nhân rồi. Lâm Ẩn cười lạnh, nói tới nói lui, chẳng qua đám người này chỉ là những kẻ nhìn vào lợi ích mà thôi. Bọn họ cho rằng giúp Vô Cực Tông mắng mình mấy câu là có thể nhận được sự ưu ái của Vô Cực Tông. Nhưng bọn họ đâu biết, ở trong mắt Vô Cực Tông, bọn họ chỉ là những con run rế có thể tiện tay bóp chết. Bây giờ người của Vô Cực Tông không nói gì, chỉ là đang xem một vở kịch mà thôi. Hôm nay là ngày khai phủ của Long Phủ ta, các ngươi là khách đến đây, ta tha cho các ngươi một lần, cút đi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Lâm Ẩn, đừng có kiêu ngạo, bây giờ các vị đại nhân của Vô Cực Tông đến rồi, làm gì đến lượt ngươi kiêu ngạo chứ? Còn dám bảo chúng ta cút, đúng là ngông cuồng. Tu sĩ Hồng Bào của Thương Ngô Tông trợn to mắt, vô cùng tức giận. Lâm Ẩn lười nói chuyện, đánh tới một quyền. Khi một quyền kia xuất hiện, vô tận ánh bạc bao phủ lấy người anh. Anh như tắm mình trong ánh bạc. Theo một quyền anh đánh ra, khí huyết ngất trời bao phủ cả thiên địa, khiến phạm vi trăm dặm xung quanh đều vì thế mà chấn động. Tu sĩ Hồng Bào kia chỉ là chân thần sơ kỳ thôi, sao có thể chống lại một quyền của Lâm Ẩn được? Tu sĩ Hồng Bào và hai chân thần ngoại vực vừa lên tiếng ở bên cạnh gã đều bị khí huyết đáng sợ ép thành mảnh vụn. Sao hắn dám? Ở trước mặt Vô Cực Tông mà Lâm Ẩn còn dám ra tay, chẳng lẽ không sợ người của Vô Cực Tông xử lý sao? Rất nhiều người suy nghĩ. Còn có mấy chân thần ngoại vực nói năng không lễ độ đều thầm thấy căng thẳng, lùi về sau trăm trượng, khom người với thuyền cổ thanh đồng. Lâm Ẩn này coi trời bằng vung, mong đại nhân của Vô Cực Tông làm chủ cho chúng ta. Vô Kỵ Tà Nhân ngồi thẳng trên thuyền cổ, trên mặt mang theo vẻ trầm trọc. Lâm Ẩn, thực lực của ngươi không tệ, tiếc là ngươi lại giết thánh tử của Vô Cực Tông ta, nhất định không thể tồn tại. Mấy ngoại vực chân thần kia nghe vậy đều tỏ vẻ vui mừng, nhưng bọn họ không ngờ Vô Kỵ Tà Nhân lại vung tay áo, một uy thế ngập trời lập tức chút xuống người bọn họ, khiến bọn họ chấn động thành một làn sương máu. Vô Kỵ Tà Nhân lạnh nhạt nói, hôm nay phạm vi ngàn dặm đều sẽ biến thành cát bụi, ngàn tử sinh linh rơi vào trong biển máu, chôn cùng thánh tử Vô Cực Tông ta. Tu sĩ Vô Cực Tông trên thuyền cổ thanh đồng cũng lộ vẻ chế giễu mỉa mai, ở trên cao nhìn xuống. Chẳng lẽ người của cái tinh vực hoang phù này cho rằng lửa giận của Vô Cực Tông bọn họ dễ lắng xuống như thế sao? Chỉ có máu tươi mới có thể làm lắng xuống cơn giận của Vô Cực Tông bọn họ. Khách khứa trên núi Lang Gia đều lộ vẻ hoảng hốt. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần mình không ra tay, Vô Cực Tông cũng sẽ không chút giận lên người bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra Vô Cực Tông hoàn toàn không coi thiên vực tiểu đông bọn họ ra gì. Người xuất hiện trên núi Lang Gia bây giờ đều là mục tiêu để bọn họ tàn sát. Trời sập rồi. Sang mặt Tống Hải khó coi, mặt mũi mấy tu sĩ có chút tiếng tăm ở thiên vực tiểu đồng cũng hoàn toàn tái nhợt. Tinh hải cực kỳ bao la, có rất nhiều tinh vực cũng tồn tại. Mỗi một tinh vực đều rộng lớn hơn thiên vực tiểu đồng rất nhiều, có vô số ngôi sao và tông môn. Ví dụ như Vô Cực của tinh vực Trường Hồng, thực lực của một tông môn dù là cả thiên vực tiểu đông cũng không thể chống lại. Trong tinh hải vô tận, khoảng cách giữa các hành tinh cũng rất xa, các tông môn lớn cũng không muốn viễn chinh, vì như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Thiên vực tiểu đông đã 20.000 năm không bị các tông môn thế lực của các tinh vực khác xâm lấn rồi. Bình thường đại giáo của tinh hải sẽ không tiến vào tinh vực khác với quy mô lớn, chỉ phái tới một vài cao thủ thôi. Sao có thể có nhiều cao thủ đến cùng một lúc như vậy được? Rốt cuộc tinh vực tiểu đông ta có thứ gì mà đáng để Vô Cực Tông tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên để vượt qua tinh hà như thế? Đại trưởng lão của Thương Ngô Tông tự lẩm bẩm, mà người của Long Phủ thì đang vô cùng lo lắng. Trận thế của Vô Cực Tông vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, vốn tưởng rằng chiến trường của Vô Cực Tông nằm ở thiên hoàng giới. Ngay cả Cố Thanh Ca cũng cho rằng Vô Cực Tông nhiều nhất chỉ phái tới một cao thủ thiên thần và mười mấy vị chân thần thôi. Không ngờ Vô Cực Tông là ùn ùn kéo đến, xuất lĩnh thần quân đáng sợ, vượt qua vũ trụ tinh hà, giáng xuống hành tinh xanh. Ba thiên thần và nhiều chân thần như vậy, dù là Thái Hạo Tông của nàng ta đối mặt với hạm đội thế này cũng không ứng đối cẩn thận. Bây giờ nàng ta đột nhiên thấy mất lòng tin về lá bài tẩy trong tay mình. Vẻ mặt Lâm Tiêu Đường cũng trở nên nghiêm túc, đặt một tay lên túi chứa đồ bên hông. Thiên quân. Mấy người cụ tiền Ninh Khuyết cũng hoảng hốt nhìn về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, tự phế tu vi, cúi đầu chịu trói, theo ta về Vô Cực Tông đợi trưởng giáo xử lý. Ta sẽ không ra tay với mấy người bình thường này, chỉ giết chết những người có tu vi, cũng coi như để lại một chút hạt giống cho các ngươi. Tay áo của Vô Kỵ Tá Nhân tung bay, dầu tóc bạc trắng, vẻ mặt lạnh nhạt. Cũng không biết Lâm Ẩn này có thể tự phế tu vi hay không. Vô Ngân Chân Nhân cười nói, người của Triều Thiên Cung ở thiên hoang giới quá khó chơi. Vô Cực Tông ta phái nhiều cao thủ đến như vậy lại không thể nhanh chóng xử lý bọn họ. Tên danh con này cũng xuất thân từ Triều Thiên Cung, chưa chắc sẽ bó tay chịu trói. Vô Cấu Chân Nhân lạnh nhạt nói, trên mặt vô số người tu luyện đã lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ đều tập trung vào Lâm Ẩn, trên internet cũng vô cùng xôn xao. Phạm vi nghìn dặm núi Lang Gia trở nên loạn lạc, vô số người chạy xe bỏ chạy, muốn cách xa núi Lang Gia. Người của những nơi khác cũng thông qua internet theo dõi Lâm Ẩn trên đời. Đợi anh lên tiếng. Câu nói tiếp theo rất có thể sẽ quyết định sống chết của mấy chục triệu người, thậm chí là mấy trăm triệu người ở nghìn dặm xung quanh. Đồng ý hay không đây? Vô số người thầm nghĩ. Lâm Ẩn vẫn nên tự phế bỏ tu vi đi. Đúng thế, Lâm Ẩn không phản kháng thì chỉ có những người tu luyện bọn họ chết. Nếu phản kháng thì sẽ có mấy chục triệu, thậm chí là mấy tỷ người bình thường cũng sẽ bị liên lụy. Những người tu luyện này chết thì chết thôi. Mấy chục năm trước, trên hành tinh xanh hoàn toàn không có người tu luyện nào. Không phải chúng ta vẫn sống rất tốt sao? Mấy người trên mạng không ngừng bàn luận. Các người câm miệng đi. Nếu không có Lâm Thiên Quân, mấy chục năm trước các người đã chết trong sự xâm lấn của ma tộc rồi. Làm gì còn cho các người nói nhảm ở đây nữa? Tất cả đều là một đám nhát gan. Một vài người bảo vệ Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, quyết định của ngươi là gì? Vô Kỵ Tán Nhân cao mày nói. Theo lão thấy, có thể để người bình thường trên hành tinh xanh được sống đã là từ bi rồi. Bảo ta tự phế bỏ tu vi. Cuối cùng Lâm Ẩn cũng lên tiếng, anh nhếch miệng tỏ vẻ trầm chọc. Sao, ngươi không đồng ý ư? Vẻ mặt Vô Kỵ Tán Nhân rất lạnh lẽo. Chỉ là một thiên thần trung kỳ, lại bảo bản tôn khom lưng uốn gối. Huống hồ các ngươi là cái thá gì mà dám đứng lên trời nói chuyện với bản tôn? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng mình có thể thắng được ta sao? Lâm Ẩn nói xong thì tiến lên một bước. Sắc mặt Vô Kỵ Tán Nhân thay đổi, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Không biết điều, hôm nay nơi này nhất định sẽ máu chảy thành sông. Rất nhiều người bình thường trên hành tinh xanh đều vô cùng đau đớn, chỉ có thể vỗ đùi, thở dài vì quyết định ngu ngốc của Lâm Ẩn. Phạm vi nghìn dặm của núi Lang Gia chắc chắn sẽ biến thành phấn vụn, tiếc cho người bình thường ở gần đây. Nếu hắn đã một lòng muốn chết, thì còn nhiều lời về hắn làm gì? Vô Cấu Chân Nhân lạnh lùng nói. Dứt lời, Vô Cấu Chân Nhân đánh một chưởng về phía núi Lang Gia. Một cự trường bị ngọn lửa bao phủ lớn tới nghìn trượng rơi xuống từ trên không. Một uy thế khổng lồ truyền đến từ lòng bàn tay. Tu sĩ bên dưới bị uy thế của lòng bàn tay này làm không thể động đậy, ai cũng tỏ vẻ tuyệt vọng. Chỉ có mấy người ít ỏi không bị uy thế kinh khủng này làm ảnh hưởng. Lâm Tiếu Đường nghiêm túc tiến lên một bước. Lâm Thiên Quân, giao người này cho ta. Nói xong anh ta vỗ lên túi chứa đồ một cái. Một con rối cao mười mấy trượng xuất hiện. Con rối vừa xuất hiện, uy thế trên bàn tay to lớn đã bị trung hòa. Lâm Tiếu Đường chỉ tay một cái, con rối phóng thẳng lên trời, bay về phía cự trường nghìn trượng. Con rối không biết làm từ thứ gì, tựa như được đúc từ ngôi sao thiên thạch, cứ thế phá vỡ cự trường hỏa diễm nghìn trượng. Cái gì? Vô Cấu Chân Nhân ngạc nhiên cất tiếng. Tuy một trường khi nãy là hắn tiện tay đánh ra, nhưng cũng không phải võ giả thiên thần có thể đỡ được. Bây giờ lại bị một con rối phá vỡ. Con rối thần tinh. Vô Kỵ Tán Nhân hờ hững nói. Không ngờ hành tinh nghèo nàn này cũng có một vài thứ tốt. Con rối có sức chiến đấu cấp bậc thiên thần này cũng coi như độ tốt trong tinh hải vô tận. Không ngờ các người lại có. Vô Cấu Chân Nhân hừ lạnh. Chỉ là một con rối mà thôi. Xem tao hủy nó thế nào đây. Nói xong Vô Cấu Chân Nhân xông về phía con rối. Vẻ mặt Lâm Tiếu Đường rất nghiêm túc, điều khiển con rối đứng bảo vệ ở chỗ phía trước cách đó 10 trượng. Anh ta biết thực lực của mình không đủ đỡ một đòn tay của Vô Cấu Chân Nhân. Nếu con rối cách xa mình sẽ bị Vô Cấu Chân Nhân hạ gục trong nháy mắt. Để ta giải quyết Lâm Ẩn. Vô Ngân Chân Nhân tiến lên một bước. Cố Thanh Ca thấy thế thì thở dài, lấy một viên thuốc ra cho vào miệng, hơi thở trên người dâng cao, mãi khi gần đến thiên thần trung kỳ mới dừng lại. Lâm Ẩn, người này giao cho ta, những người khác thì phải xem ở ngươi rồi. Nói xong nàng ta xông thẳng về phía Vô Ngân Chân Nhân. Đừng tưởng chỉ một viên đan dược nâng cao tiềm lực là có thể chống lại thiên thần chân chính. Giết hết đám người này đi. Vô Kỵ Tán Nhân lạnh nhạt nói. Đệ tử của Vô Cực Tông trên thuyền cổ thanh động biến thành hàng ngũ như rừng dưới sự chỉ huy của 10 vị cao thủ chân thần. Đứng trong hư không bao vây cả núi Lang Gia, tạo thành một trận thế quái lạ. Lâm Ẩn bước ra một bước, quanh người được bao phủ bởi ánh bạc, đánh một quyền về phía mấy chân thần cấp bậc thần tướng đứng đầu. Nhưng lần này đòn đánh của anh lại đánh vào trong hư không. Những chân thần này cũng không phải là tu sĩ mất đoàn kết của thiên vực Tiểu Đông, mà là được một đại giáo bồi dưỡng từ nhỏ, từng trải qua vô số lần chinh chiến, lại thêm tổ trận hợp pháp. Tổ hợp trận pháp, mấy trăm người này tựa như một thể thống nhất vậy. Lúc này một quyền có thể đánh chết mấy đỉnh cao chân thần của Lâm Ẩn, cứ thế bị chống lại. Dù là những thiên thần cũng chỉ hơi run lên, chỉ có mấy chục người tu vi quá thấp bị chấn động phun máu. Thấy Lâm Ẩn còn dám chủ động ra tay, thần tướng dẫn đầu hét to một tiếng, vô số kim hỏa, phong nhẫn, phi kiếm qua lại trong hư không, biến thành làn sóng năng lượng đáng sợ đánh về phía Lâm Ẩn. Mấy trăm thiên tiên, mười mấy chân thần ra tay cùng một lúc là khái niệm gì? Hơn nữa còn là đệ tử tinh anh của đại giáo, dù là đỉnh cao chân thần cũng không tiếp được một đòn, chỉ có cao thủ thiên thần mới có thể sống sót. Phép thuật dài nghìn trượng cắt ngang hư không, mây gió biến ảo trên núi lan ra, ngay cả chim muông đang kêu cũng biến mất. Dù là vệ tinh cũng không quay được cảnh gần núi lan ra, livestream bị cắt đứt toàn bộ. Thành phố xung quanh núi lan ra đã sớm rơi vào hỗn loạn, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy vô số tia năng lượng sáng lấp lánh lan tràn ra bốn phương tám hướng từ chỗ núi lan ra. Rất nhiều chân thần ngoại vực muốn ra tay, lại không có chỗ ra tay. Dù là trận chiến giữa cao thủ thiên thần hay trận chiến của Lâm Ẩn bên này, bọn họ cũng không thể nhúng tay vào. Dù bọn họ tham gia vào bên nào cũng có thể chết mất xác. Ngay cả chiến trận mà Lâm Thiên Quân cũng không phá được. Vẫn còn một thiên thần đang nhìn chằm chằm ở một bên kia. Một chân thần ngoại vực lo lắng nói, bây giờ bọn họ đứng cùng một phe với Lâm Ẩn, nếu Lâm Ẩn thua, bọn họ cũng không thể sống nổi. Thảm rồi, thảm rồi, sớm biết thế đã không đến hành tinh xanh. Nếu ta chết, chắc chắn tông môn sẽ bị trả thù, ta cũng thành tội nhân của tông môn. Chân thần ngoại vực đều tái mặt, ngay cả đại trưởng lão Thương Ngô Tông cũng không ngoại lệ. Người của Long Phủ cũng mặt không còn chút máu. Một vài khách khứa muốn rời đi, lại phát hiện có một uy thế vô hình bao phủ xung quanh núi Lang Gia, hoàn toàn không rời đi được. Một thanh sát kiếm không tên màu đen bay ra từ trong lồng ngực của lão ta. Phi kiếm dài khoảng 3 mét, quanh người mờ mịt đen nhánh, nhưng bên trên như ngưng tụ sát ý và ma niệm vô tận. Lúc đảo qua hư không, không gian bỗng sinh ra ma xà dài mấy chục trượng. Rất nhiều ma ý hiện lên, tựa như ma kiếm xuất hiện bên trong cửu u ma vực vậy. Lâm Ẩn không hề sợ hãi, cơ thể đụng thẳng với ma kiếm không tên, đánh ma kiếm bay ra ngoài. Cái gì? Vô Kỵ Tán Nhân vô cùng khiếp sợ. Một người trẻ tuổi chưa đến 100 tuổi lại có thể tu luyện thân thể đến cảnh giới thế này. Rốt cuộc là tu luyện bằng cách nào vậy? Lâm Ẩn và Vô Kỵ Tán Nhân vẫn không ngừng va chạm. Mỗi lần đều phát ra âm thanh như tiếng chuông lớn, chấn động hư không, chẳng khác nào mặt hồ gợn sóng. Rất nhiều tu sĩ ở gần Vô Cực Tông thậm chí còn bị dư âm trận chiến của hai người tiêu diệt. Đến cuối cùng, ngay cả thần tướng đỉnh cao chân thần cũng không thể không lùi về phía sau, không dám đến gần chiến trường giao thủ của hai người. Lâm Thiên Quân đúng thật là kỳ tài ngút trời, còn nhỏ tuổi đã tu luyện thân thể đến cảnh giới kim thân là hán, dù là ở trong tinh hải vô tận cũng là kỳ tài ngút trời. Minh Tuệ đứng bên cạnh đại sư Không Thiền chắp tay trước ngực nói. Đại sư Không Thiền thầm thấy hoảng sợ. Kim thần là hán chính là cách gọi của riêng phật môn bọn họ. Khoảng thời gian này ông ấy cũng hiểu được phân chia cảnh giới trong tinh hải. Kim thần là hán của phật môn bọn họ tương ứng với cảnh giới thần vương trong tinh hải. Cảnh giới của Lâm Ẩn chỉ là chân thần, rốt cuộc đã tu luyện thế nào mà lại có thể tu luyện thân thể đến cảnh giới thần vương. Dù là Lâm Ẩn hay Vô Kỵ Tán Nhân cũng đều sử dụng năng lượng mạnh nhất. Nắm đấm của Lâm Ẩn tựa như rồng, ánh sáng thần thánh như đuốc. Sát khí trên trường kiếm trong tay Vô Kỵ Tán Nhân cao ngất trời. Mỗi một chiêu kiếm đều mang ma ý đáng sợ của cửu u ma vực. Nếu là chân thần bình thường tiếp xúc, e rằng còn chưa kịp ra kiếm đã bị ma ý trong kiếm làm rơi vào ma đạo ngay lập tức rồi. Nhưng Lâm Ẩn không hề bị ảnh hưởng, ngay cả cự ma viễn cổ bên dưới tiên thổ hắn còn từng nhìn thấy, sao có thể rơi vào ma đạo vì chút ma ý nhỏ nhỏ này được. Đánh tới cuối cùng, cả hư không đều biến thành hỗn độn. Tuy thân thể của anh lợi hại, nhưng cảnh giới vẫn quá thấp, hoàn toàn không thể phát huy được sức mạnh của thân thể này. Nếu lúc này anh đột phá thiên thần cảnh, Vô Kỵ Tán Nhân đã bị anh trấn áp từ lâu rồi. Người ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia ánh bạc và một chùm sáng đen quấn lên nhau, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nổ vang tựa như sấm sét, thần huy sáng rực, mặt trời treo trên không trung. Vô Kỵ Tán Nhân chém ra một chiêu kiếm, để lại một dấu hằn trắng trên cánh tay của Lâm Ẩn. Nhưng lão ta bị một quyền của Lâm Ẩn đánh trúng ngực, rên lên một tiếng, lùi về sau 3 trượng. Lâm Ẩn, là chúng ta coi thường ngươi. Dù ở trong tinh hải, ngươi cũng xem như kỳ tài ngút trời. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập vô cực tông ta, chuyện trước đây vô cực tông ta có thể bỏ qua, mà ngươi sẽ là thánh tử đứng đầu vô cực tông. Tất cả tài nguyên đều sẽ dành cho ngươi, sau này cảnh giới thần vương cũng không phải điểm cuối cùng của ngươi. Phù Kỵ Tà Nhân trịnh trọng nói. Lúc này, lão ta mới xem như nhìn kỹ người này. Với tu vi đỉnh cao chân thần đại chiến với lão ta đã lâu, lại không hề rơi vào thế yếu. Người trẻ tuổi thế này, dù là ở trong tinh hải đại giáo cũng rất hiếm có. Là kiểu thiên tài trưởng thành sẽ đủ khiến đại giáo tinh hải như bọn họ hưng thịnh nghìn năm. Tất cả mọi người trên núi Lang Gia đều sợ ngây người. Khi nãy người của vô cực tông hùng hổ kéo đến, ra vẻ không chết không thôi, bây giờ lại lôi kéo Lâm Ẩn. Rất nhiều người sửng sốt, sau đó hiểu ra cao thủ vô cực tông này nhìn chúng thực lực của Lâm Thiên Quân, thật sự coi trọng nhân tài. Lâm Thiên Quân còn nhỏ đã có thực lực như vậy, tiền đồ sau này không thể lường trước. Trong mắt một vài đệ tử vô cực tông lóe lên vẻ không vui. Lâm Ẩn vừa giết chết biết bao nhiêu người của vô cực tông bọn họ, ngay cả thánh tử La Trường Thắng cũng chết trong tay Lâm Ẩn. Nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ cũng kiêng dè thực lực của Lâm Ẩn. Bây giờ Lâm Ẩn chiến đấu không phân thắng bại với Vô Kỵ Tà Nhân dẫn đầu bọn họ, lần này chưa chắc bọn họ có thể xử lý được Lâm Ẩn. Sao hả? Nếu ngươi không hài lòng thì vẫn có thể bàn lại điều kiện. Vô Kỵ Tà Nhân rất có thành ý. Thực lực của Triều Thiên Cung hoàn toàn không thể sánh bằng Vô Cực Tông ta được. Nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa Triều Thiên Cung sẽ không còn. Gia nhập Vô Cực Tông chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nhưng Lâm Ẩn nghe vậy thì chỉ cười nhạt. Khi nãy các ông muốn tàn sát Long Phủ ta, muốn đồ sát nghìn dặm, thực sự cho rằng Lâm Ẩn ta dễ ức hiếp sao? Huống hồ cao thủ thiên thần cũng không mạnh như trong tưởng tượng của ta, ông mà cũng muốn lôi kéo ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm Ẩn bình thản nói, thân phận của anh bây giờ là thánh tử Triều Thiên Cung, người đứng đầu Long Phủ của hành tinh xanh, vốn dĩ ở thế đối lập với Vô Cực Tông. Hơn nữa sau khi đi đến Tiên Thổ và Long Cung, ánh mắt của anh đã không còn như trước nữa. Dù Vô Cực Tông mạnh thật, trong tông môn còn có cao thủ thần vương tọa trấn, nhưng không phải là không thể đấu lại. Lần này mấy người bọn họ đi ra từ Long Cung đã được Long Nữ tặng không ít đồ tốt. Điều này cũng để Lâm Ẩn biết những thế lực bọn họ chênh lệch với Long Cung thời viễn cổ bao nhiêu. Nghe vậy, sắc mặt Vô Kỵ Tà Nhân trở nên lạnh lẽo, ánh mắt âm u. Sắc mặt của mấy đệ tử Vô Cực Tông cũng thay đổi. Cái tên ngông cuồng này không biết điều, trưởng lão của ta thật lòng như vậy, ngươi lại dám to gan sỉ nhục trưởng lão của ta, quá ngông cuồng, không thể giữ ngươi này lại được. Cùng lên đi, ta muốn xem hắn giỏi đến mức nào. Ngay cả Vô Ngân chân nhân và Vô Cấu chân nhân đã dừng tay, cũng mang vẻ mặt rất khó coi. Vô Kỵ Tà Nhân chính là người mạnh nhất trong chuyến đi này của bọn họ. Lời nói của Lâm Ẩn có ý xem thường Vô Kỵ Tà Nhân, chẳng phải là xem thường tất cả mọi người của Vô Cực Tông bọn họ sao? Bọn họ xuất thân từ đại giáo tinh hải, vốn dĩ kiêu căng tự mãn, sao có thể chấp nhận được. Ồn ào. Sau đó anh giơ tay lên, tiện tay đánh xuống một chưởng. Sức mạnh không thể tưởng tượng bùng nổ trong hư không, cả đất trời cũng theo đó chấn động, tựa như vũ trụ đổ nát, ngôi sao nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống. Chân nguyên vô cùng đáng sợ bao phủ khắp hư không, khiến vô số người run rẩy. Cao thủ chân thần cũng không chịu đựng được, hai chân run rẩy. Ba cao thủ thiên thần của Vô Cực Tông hoàn toàn biến sắc. Vô Kỵ Tá Nhân giận mình la lên, Lâm Ẩn không ngờ người còn che giấu thực lực. Trong hư không, ba trưởng lão thiên thần của Vô Cực Tông đều mang vẻ mặt nặng nề, vậy Lâm Ẩn vào giữa. Bước vào thiên thần, số phận của ta do ta không do trời. Đó là cao thủ chân chính, dù ở trong tinh hải vô tận cũng có thể tung hành một phương, có năng lực hủy thiên diệt địa, vượt xa cảnh giới chân thần. Nhưng bây giờ ba cao thủ thiên thần đối mặt với chân thần lại phải cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt nghiêm túc. Trên người ba cao thủ thiên thần tràn ngập khí thần thánh, khiến chân thần xung quanh khiếp sợ, ngay cả đỉnh cao chân thần cũng không thể nào đứng thẳng cạnh bọn họ. Hư không đều mơ hồ bị nguồn sức mạnh này áp chế, ngay cả Lâm Tiêu Đường có con rối bảo vệ và Cố Thanh Ca vừa nâng cao thực lực cũng mơ hồ không chịu được uy thế của ba người. Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Lâm Ẩn bùng nổ sức mạnh, quá đáng sợ. Trong thiên địa, chỉ nhìn thấy ánh bạc di chuyển như thác nước chảy xuống từ trên trời. Tất cả khiếu huyệt trên người Lâm Ẩn đều mở ra, trong thất khiếu phun ra